Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, chương 994, Pháp Tác Định Nghĩa. Thiên địa trận pháp tại Kỳ Lân Mặc Thánh khí tức mãnh liệt dưới. Liền một giây đồng hồ đều không có chịu đựng, trực tiếp vỡ tan vỡ nát, một đạo sức mạnh cường hãn cứng ngắc lấy Diệp Thần mặt mạnh mẽ đâm tới Nhàn Hạ Kỳ Lân Sơn. Giờ phút này cuồng phong nổi lên bốn phía, trên trời trời trong cũng biến thành tối tăm lên. Loại trang diện này không thua kém một chút nào một người độ kiếp phương diện. Thật sự là biến thái. Diệp Thần trong lòng âm thầm kinh hãi, nói đến cái này Kỳ Lân Mặc Thánh bây giờ thực lực so với trước đó không biết mạnh hơn đến bao nhiêu lần nào, chỉ là thở không ra hơi đơn giản như vậy. Thì liền Diệp Thần y phục trên người cũng tại dần dần vỡ tan. Phải biết, bộ y phục này cũng không phải là phổ thông y phục, mà chính là Diêm La địa phủ độc hữu trang phục. Chỉ là cuồng phong thì có khủng bố như thế khí tức. Nếu là thật sự muốn động thủ, Diệp Thần còn có cái gì phần thắng? Đột nhiên, Kỳ Lân Mặc Thánh quát, bên phải. Diệp Thần nghe vậy vô ý thức hướng phía bên phải. Ba, chỉ là trong chớp mắt, Diệp Thần đột nhiên cảm giác không đúng, bởi vì chính mình bên trái lông tơ đã nổ tung. Ta tàu mắc lừa, thế mà, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, thân thể đã bay ra ngoài oanh. Thân thể hung hăng đâm vào ngọn núi phía trên, khí huyết sôi trào, kém một chút phun ra một miệng lão huyết. Tâm cảnh bất ổn, vừa mới bị ngươi đánh trúng bất quá là may mắn mà thôi, còn tưởng rằng tiểu tử ngươi có bao lớn tiến. Bộ, mắt, ví Diệp Thần sắc mặt tái nhợt, Kỳ Lân Mặc Thánh không có chút nào thương hại, ngược lại còn lộ ra khinh bỉ thần sắc. Nói đến Diệp Thần lắc lắc đầu, trong lòng nổi giận, loại này người làm sao trở thành Chử Tuân sư phụ. Mà lại, Diệp Thần hiện tại thật sâu hoài nghi Chử Tuân có phải hay không bị sư phụ hắn chơi chết, mà không phải cái gì trước đó có kẻ thù, những cái kia đều là hoang ngôn. Phải biết Diệp Thần cũng là có sư phụ người, sư phụ đối với mình thế nào, trong lòng của hắn 10 phần nắm chắc. Đừng nói là Hoành Dịch tiên nhân, liền xem như về sau Kiếm Si Đoạn Phong, người sư phụ này đối với mình cũng là chiếu cố có thừa. Duy có một lần biến thái thời điểm, cũng là tại Thánh Không Môn, đó cũng là có thể thông cảm được, bởi vì trên thân Bi Long chân giáp khi đó cũng không phải là thật thuộc về mình, chỉ có dùng loại kia phương pháp mới có thể bức ra Tiêu Thoán xuất hiện, trừ một lần kia bên ngoài. Đoạn Phong đối với mình chiếu cố có thể nói là tỉ mỉ chu đáo, bằng không thì cũng sẽ không ở Nam Môn tông phủ thời điểm Ninh Khả đánh mất tính mạng mình cũng muốn bảo vệ mình. Mà trước mắt cái này Kỳ Lân Mặc Thánh, ai, quả thực cũng là ngày đêm khác biệt. Diệp Thần nội tâm vì Chử Tuân cảm thấy không đáng, ngay sau đó trên thân Vu tộc huyết mạch bắt đầu tu chỉnh thân thể, đồng dạng cũng là hô hấp ở giữa. Thân thể thương thế thì được điều chỉnh tốt. Không tệ, điều chỉnh thời gian rất nhanh, xem ra đúng là có tiến bộ. Kỳ Lân Mặc Thánh cảm nhận được Diệp Thần khôi phục tốc độ, trong lòng âm thầm kinh hãi. Đây chính là thuần chủng Vu tộc huyết mạch sao? Như thế khôi phục tốc độ, thật là khiến người ta ngạc nhiên. Phải biết, trước đó Diệp Thần đánh bên trong Kỳ Lân Mặc Thánh, bất quá chỉ là ngoại thương khôi phục tự nhiên có thể rất nhanh, thế nhưng là Diệp Thần khác biệt. Vừa mới Kỳ Lân Mặc Thánh lực lượng đủ để cho Diệp Thần nội tạng hỗn loạn, cũng chính là tục xưng nội thương, bản thân bị trọng thương có thể tại ngắn ngủi như vậy thời gian khôi phục lại. Không thể nghi ngờ có hai điểm, một loại là thiên phù lẫm liệt, tự thân nắm giữ cường đại khôi phục năng lực, mà một loại khác cái này là thực lực tuyệt đối. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, vết thương cái gì cũng bất quá chỉ là bài trí mà thôi. Hiển nhiên Diệp Thần cũng không phải là cái sau, chính là cái trước. Loại kia thiên phú lẫm liệt, không nhọc tiền bối hao tâm tổn trí. Diệp Thần hít sâu một hơi, thu hồi trong tay luyện ngục đao, đã luyện ngục đao đối Kỳ Lân Mặc Thánh không thể tạo thành 10 phần uy hiếp. Dứt khoát cũng không cần dùng nơi này, dù sao cũng là tiên giới. Có một số việc cái kia điệu thấp vẫn là muốn điệu thấp. Quất ra Tử Lăng đao cùng nó tâm niệm câu thông, còn có thể kiên trì a. Nếu như không phải ngươi quá yếu, ta là không quan trọng. Tử Lăng đao linh vô cùng không khách khí nói đến mà lại trong lời nói. Cũng không có cái gì khiếp đảm bộ dáng hiển nhiên ở trong mắt nó. Loại này lực lượng đối chiến thật không tính là gì. Người trước chủ nhân là cảnh giới gì? Đối với Tử Lăng đao linh thái độ, Diệp Thần trong lòng có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ đã từng sử dụng nó chủ nhân cảnh giới phi thường cao mạnh? Tử Lăng đao linh trả lời cũng không có để Diệp Thần thất vọng, chỉ ít tại tiên giới có rất ít địch thủ mà lại, chỉ bằng ngươi thực lực bây giờ, chỉ sợ có 100 cái cũng không phải đối thủ của hắn. Phốp, Diệp Thần lần này nhịn không được thật phun ra một miệng lão huyết, bị tức đến, ta tào. Ngươi nói chuyện có thể hay không hàm xúc một chút, muốn hay không trực tiếp như vậy? Ta nói đều là lời nói thật, muốn trở thành ta chủ nhân. Đầu tiên ngươi muốn thỏa mãn ta trước đó nói cho ngươi điều kiện thứ hai. Ngươi muốn tăng cường chính mình thực lực, đối phương lão đầu thực cũng không có cái gì ác ý. Tuy nhiên chiêu chiêu đều có thể muốn tính mệnh của ngươi. Thế nhưng là người ta cũng không có làm như vậy. Cái này đối với ngươi mà nói cũng là cơ hội rèn luyện mà ngươi tâm tính. Tựa như hắn nói một dạng, táo bạo, tùy tiện thì tin tưởng người khác lời nói, đây đều là cực hạn ngươi đột phá chướng ngại vật, Tử Lăng. Đao Linh hết sức chăm chú nói, Diệp Thần hết sức chăm chú nghe, khi đối chiến kiêng kỵ nhất cái gì? Tử Lăng Đao Linh hỏi thăm, thực lực chênh lệch, Diệp Thần vô ý thức trả lời, ha ha. Thật là nghĩ không ra ta sẽ rơi vào tay của ngươi, bình thường nhìn ngươi thật thông minh. Vì cái gì tại phương diện tu luyện như thế đần đâu? Tử Lăng Đao Linh lộ ra khinh bỉ thanh âm nói đến, ngay sau đó tiếp tục nói. Thực lực là cơ sở yêu cầu, mà ngươi cảm thụ mới là mấu chốt nhất, tựa như trên người ngươi thiên địa. Pháp tắc còn có vu tộc huyết mạch đầu tiên. Thiên địa pháp tắc tại sao muốn dùng cái tên này? Trời cùng đất, thế gian vạn vật đều ở bên trong, tại cái này bên trong thiên địa sinh linh đều cần phải tại ngươi. Công pháp cảm ứng bên trong pháp tắc tại ngươi phạm vi cảm ứng bên trong. Tất cả quy luật pháp tắc đều hẳn là ngươi đến chế định, mà ngươi bây giờ thường dùng nhất bất quá. Chỉ là thiên địa trận pháp tựa như là có thể tùy tiện thi triển một cái trận pháp. Nhìn lấy thẳng như bức trên thực tế đâu. Vừa mới ngươi cũng nhìn đến tại thực lực tuyệt đối trước mặt. Loại trận pháp này đều là yếu gà tồn tại, người ta vài phút liền có thể hủy đi hữu dụng không? Diệp Thần nghe đến đó, nội tâm một trận xấu hổ, có không thể không thừa nhận. Tử Lăng Đao Linh nói vô cùng có đạo lý. Cho nên, ngươi muốn nắm giữ thực lực mạnh hơn, liền muốn đầy đủ sử dụng trên thân đạt được mỗi một cái được không dễ công pháp và linh sủng linh. Thú bọn họ tự thân đều có điểm sáng, mà người cũng không quen khai quật. Điều này sẽ đưa đến tính hạn chế, thất bại cũng liền trở thành định số. Diệp Thần trong lòng giống như bị thứ gì sóng động một cái. Người thuyết pháp thì phải như thế khống chế. Tử Lăng Đao Linh lần này cũng không có khinh bỉ Diệp Thần, mà là hết sức chăm chú nói đến, tựa như ngươi công pháp một dạng. Mỗi một cái cấp độ đều có khác biệt cái lực lượng. Nhưng là ngươi chỉ có thể dựa theo công pháp phía trên tiến hành theo chất lượng đi đột phá. Tăng cường chính mình lực lượng lại, hoặc là nói, tại thế gian này vạn vật chi chung, ngươi có thể định chế một cái thuộc về mình quy củ. Chỉ cần tại ngươi thao tác cái này pháp tắc thời điểm, bọn họ liền sẽ tiến vào ngươi quy củ bên trong. Đến lúc đó, ngươi chính là phiến thiên địa này thao túng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.